Mặt đất lặng lẽ nâng lên tầm 3 thước, các bụi cuồn cuộn lăn xuống 4 phía, đa phần đều rơi xuống miệng hố đen, một phần lăn về phía chân bức phù điêu lưu ly. Khi mặt đất nâng lên, cả ba người Dương Thu Nhạc, Cổ Phong Tân, Trương Khánh Hổ dường như sợ có ám khí phóng ra từ trong hố, nên lần lượt nhảy người về phía sau tránh. Sau khi họ tiếp đất, miệng hố đã hoàn toàn mở hết, chẳng có ám khí nào bay ra cả. Binh khí của mọi người đều bị trọng lực của phiến đá ép cho chẳng còn rõ hình dạng, chỉ có đoạn côn của Phương Đa Bệnh là vẫn như mới. Trương Khánh Hổ cung kính trao trả đoạn côn cho Phương Đa Bệnh. Binh khí tốt! Phương Đa Bệnh cười hi hi, cất vào tay áo, thò đầu xuống miệng hố nhờ một cái, rồi tặc lưỡi. Cái hố to quá! Phiến đá đè trên miệng hố dày cả thước, bán kính tầm 5 trượng, không nhẹ hơn ngàn cân. Mọi người đều nể sợ sức mạnh của Trương Khánh Hổ, đệ tử Thiếu Lâm quả nhiên có 102. Chương 12. Địa cung Hy Lăng. 7 người vây quanh miệng hố đen xì nhìn một lúc, phía dưới hình như có tiếng gió thổi nhưng khá ấm, cũng không có mùi ẩm mốc bốc lên. Các Phan hào hứng nói: xem ra ở dưới có một cửa thông gió khác, Hy Lăng quả nhiên ẩn giấu nhiều bí mật. Hoàng Lăng bình thường chỉ sợ xung quanh chưa đủ kín đủ chặt, sao còn để thông gió làm gì? Mọi người đều thấy lạ. Trương Thanh Mao gọi người mang vài bó đuốc đến, đứng ở cửa động. Các Phan cầm một bó đuốc, nhảy xuống cửa động đen ngòm. Ánh lửa lập tức hắt lên từ một nơi không xa lắm ở bên dưới. Động không quá sâu, có lẽ chỉ khoảng 2 trượng. 6 người còn lại lần lượt nhảy xuống thông đạo. Phiến đá kia nếu không có thần lực trời sinh thì chẳng ai di chuyển nổi, vì vậy không sợ bị lén lút đóng sập từ phía trên. 7 người tay cầm đuốc, sau khi khắp 4 phía thông đạo đều được ánh lửa hắt sáng rực thì mọi người đều thấy vô cùng kinh ngạc. Đó là một thông đạo được điêu khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, mặt đường lát đá, 4 phía xung quanh khắc đầy văn tự, không phải chữ Hán mà là những đường nét uốn lượn vô cùng đẹp. Trên nóc thông đạo còn khắc tứ thiên chư Phật, chư vị Bồ Tát, La Hán, đúng là kiểu thường thấy trong các lăng mộ. Nhưng nếu Hy Lăng chỉ là nơi chôn cất Hy Thành Hoàng Đế với các phi tử của ông ta, thì tại sao lại để một con đường địa đạo thông với bên ngoài? Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quảng thật sự đã chết ở địa cung dưới lăng mộ này sao? Tại sao họ lại dễ dàng tìm ra cửa vào như thế? Mọi người đi men theo con đường khắc đầy văn tự kia đi về phía trước, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng, dọc đường im ắng, không một tiếng động. Liên Hoa, sau khi im lặng một lúc, Phương Đa Bệnh hỏi: trên tường viết cái gì thế? Sao đi mãi chẳng thấy hết? Trên tường viết chữ Phạn đang kể một câu chuyện gì đó. Lý Liên Hoa à một tiếng, rồi thờ ơ nói tiếp: Kể một câu chuyện về con trai. Câu chuyện về con trai? Phương Đa Bệnh kỳ lạ hỏi: câu chuyện gì về con trai? Trong đường hầm im phăng phắc, bọn họ mỗi lúc mỗi căng thẳng vì con đường dài tích tắp chẳng thấy điểm kết. Huống hồ bên cạnh không chừng còn có hung thủ giết hại Trương Khánh Sư mai phục, nên vô thức họ đều tập trung sự lắng nghe hai người kia nói chuyện, tránh tâm trạng sao nhãng càng nghĩ càng lo sợ. Chỉ nghe tiếng Lý Liên Hoa thờ ơ nói tiếp: đây là quyển thứ 5 trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của Như Lai Thọ Lượng Phẩm. Như Lai kể một câu chuyện gọi là Y Tử Dụ. Truyện kể rằng có một thần y thuật cao minh, ông ta sinh được rất nhiều người con trai. Một hôm vị thần y này có việc phải đi xa, các con trai của ông ta ở nhà uống nhầm thuốc độc, đều vô cùng đau đớn. Khi thần y quay về, thấy các con trai mình đau đớn, lập tức bốc linh dược cho các con uống. Đứa con nào bình thường hiếu thuận với ông ta thì sẽ tin đây là linh dược, còn đứa nào không hiếu thuận thì nhất quyết từ chối không chịu uống, tha chịu đau đớn nằm rên rỉ trên giường vì nghĩ cha sẽ hại chết mình. Vị thần y đó thật ra cũng không trách lũ con bất hiếu. Ông ta để lại thư nói rằng mình tuổi tác đã cao, sắp chết tới nơi rồi. Linh dược của ông ta đều để cả ở nhà, nếu các con cần có thể mang ra uống. Sau đó vị thần y lại đi xa, nhờ người mang thư về nói rằng ông ta đã chết. Những đứa con vốn sợ cha sẽ hại chết mình kia nghĩ cha đã chết, nhớ tới sự nhân ái của cha, rồi lại nghĩ chắc cha không thể biết rốt cuộc kẻ nào sẽ đi lấy thuốc uống, cho nên số linh dược để ở nhà không thể là giả được. Vậy là đi lấy linh dược ra dùng, sức khỏe dần hồi phục. Sau đó thần y quay về, đám con trai bất hiếu chợt tỉnh ngộ, nhận ra bản thân mình thật đã quá đỗi ngu xuẩn. Lý Liên Hoa chậm rãi kể hết. Như Lai hỏi đệ tử, vị thần y này có phạm tội hư vọng hay không? Chúng đệ tử đáp, không. Phương Đa Bệnh nghe mà gật gà gật gù như sắp ngủ. Hy Thành Đế khắc câu chuyện đó lên tường như một bảo bối, quả nhiên là già rồi nên hồ đồ. Các phàn buộc miệng xen vào, xây dựng Hoàng Lăng là đại sự trong triều, ngày ấy khắc câu chuyện này ở đây tất có dụng ý của mình, chỉ có điều chúng ta không thể giác ngộ mà thôi. Vừa nói tới đây thì đến một chỗ rẽ là nơi cuối đường hầm, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa bằng đá đã khóa chặt. Dưới ánh đuốc sáng rực, mọi người rõ ràng nhìn thấy cánh cửa đá đó được làm từ một loại đá màu trắng, bốn góc khắc sóng biển. Hai con rồng đang tranh nhau một đóa sen chưa nở giữa sóng lớn. Đóa sen chưa nở được chạm ở giữa hai cánh cửa đá, hai bên là hai con rồng. Các phàn thầm nghĩ, theo như sử sách ghi chép lại, phàm là cửa đá ở lăng mộ thì đằng sau tất có tự lai thạch hoặc cầu đá chặn ngay sau để khiến cho cánh cửa đó có thể ra mà không thể vào. Nhưng hai cánh cửa đá này lại khép rất khít, một sợi tóc cũng chẳng lọt qua nổi. Nếu muốn mở, e phải có 5-3 người vạm vỡ khỏe mạnh cỡ Trương Khánh Hổ mới làm được. Đường lúc y suy nghĩ thì Trương Thanh Mao dùng hai tay đẩy một cái, cánh cửa đó lại nhẹ nhàng trượt ra đằng sau, mở luôn. Tất cả bọn họ đều sững sờ. Các phàn ném một bó đuốc vào trong, thấy đằng sau cánh cửa là một đoạn địa đạo, và quả nhiên là có một quả cầu đá rất lớn. Có điều sớm đã bị ai đó phá vỡ quá nửa từ lâu, đang đổ nghiêng sang một bên. Bọn họ nhanh nhẹn luồn vào, đi qua chỗ đá vụn rải dưới đất mà lòng đầy kinh hãi. Người đầu tiên mở cánh cửa này không biết đã dùng phương pháp gì mà có thể phá được quả cầu đá cao bằng nửa người lớn thế này. Nếu đúng là do nội lực phá vỡ, dùng phương pháp cách sơn đả ngưu để phá nát quả cầu đá, thì võ công của người đó quả thực khó lòng tưởng tượng được. Đường hầm đằng sau cánh cửa thoai thoải, trên vách đá vẫn khắc văn tự. Trên vách đá cách đó không xa có một đường dẫn khí và lỗ hổng. Gió từ lỗ thổi vào nên không khí ở đây được lưu thông, dễ thở hơn con đường hầm họ vừa đi qua khá nhiều. Chưa đi được bao xa, trước mặt họ lại xuất hiện một cánh cửa khác. Trên cánh cửa đó vẽ những hình dạng quỷ quái khá hung dữ. Trước cửa cũng có một đống đá vùng. Lòng mọi người đầy hoài nghi, vượt qua cánh cửa đá này, đi chưa được 10 trượng, lại có một cánh cửa đá khác xuất hiện. Cánh cửa này khảm vàng, dùng vàng để ghép thành một hình quan âm. Quan âm nét mặt nhân từ, ngồi trên đài sen, tay cầm nhành liễu, khiến người ta thấy mà nhẹ cả lòng. Trương Thanh Mao dùng sức nhưng không đẩy được, Trương Khánh Hổ lên thay, vẫn không mở được, cánh cửa chỉ hơi rung chuyển. Các phàn ngẩng đầu ngó quanh. Xem ra Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quảng đã bỏ mạng ở đây. Trương Thanh Mao lập tức dựng hết tóc gáy. Sao lại nói thế? Các phàn giơ cao bó đuốc soi lên tường. Trên vách tường đá vốn khắc đầy chữ phàn, lúc này lại xuất hiện nhiều vết binh khí chặt chém. Trên đất cũng có nhiều vết cào đục. Một thanh kiếm cong queo đến mức không nhìn ra hình dạng, rơi dưới đất, mũi kiếm vẫn cắm vào khe đá dưới góc tường. Chỉ e khi họ vào cánh cửa này vốn đang mở, tới lúc họ tập trung trước cánh cửa để bàn xem mở bằng cách nào, thì có người đã đóng cánh cửa chạm hình ma quỷ đằng sau họ kia. Con đường này, ngày một dốc, nếu hai cánh cửa vốn đang mở cả, quả cầu đá lại chặn bên cánh cửa, khi cánh cửa đóng vào quả cầu, sẽ lăn xuống chặn sau cửa. Cho dù Ngô Quảng và Mộ Dung Vô Nhan có bản lĩnh tới thế nào, cũng chẳng thể ra được. Trương Thanh Mao chăm chú ngắm nghía cánh cửa đá vẽ hình ma quỷ sau lưng mình, sống lưng lạnh buốt, bỗng nghe Phương Đa Bệnh tiếp lời. Thực ra cũng không cần dùng lực, chỉ cần khẽ đẩy cánh cửa một cái, quả cầu đá sẽ tự động chặn cánh cửa lại. Mà quả cầu khá lớn, lực ép của nó lên hai cánh cửa chẳng ai có thể ngăn được. Nếu lại còn ở trong bóng tối, muốn kịp thời tìm ra khe hở để mong thoát chết không phải là điều dễ dàng. Ở đây có một tấm da dê. Lý Liên Hoa nhặt vật gì đó lên. Trên tấm da dê có địa đồ. À, trên địa đồ có... Hắn nghi hoặc nhìn tấm bản đồ. Quan Âm. Hắn chỉ vào cánh cửa đá trước mặt. Người muốn nói bức tượng Quan Âm này hả? Phương Đa Bền ghé mắt nhìn. Chỗ ta cũng nhặt được một mảnh, hình vẽ trên ấy giống mảnh của tiên sinh. Dương Thu Nhạc cũng nhặt một vật lên. Ở đây còn có một... Ngọn đuốc trên tay hắn đột ngột chiếu sáng. Chân cánh cửa khắc hình Quan Âm là một tấm da dê phủ lên đống xương cốt lâu ngày, đã đen cả lại. Ở đây có người chết. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về dưới cánh cửa, ai nấy đều giơ cao bó đuốc trên tay mình. Lúc này họ mới phát hiện trên đất vương vãi rất nhiều xương khô, đa phần đều đã bị gãy vụn rơi lẫn trong bùn đất, khiến họ không chú ý ngay từ đầu. Xương cốt gần như bị bẻ gãy tung tóe khắp nơi, khó có thể ghép lại được. Da dê có hình địa đồ rơi vãi dưới đất không chỉ một hai tấm mà tận 11 tấm. Nhìn đống xương vụn rải đầy đất, Phương Đa Bệnh đột nhiên rùng mình. Chỗ xương này lẽ nào là... Lý Liên Hoa nhặt một mẫu xương lên xem kỹ, khẽ thở dài. Không sai, trên xương còn có dấu vết của binh khí cắt qua. Những người này bị người ta mang ra dùng làm thực phẩm nên xương cốt mới thành ra như thế này. Chắc là từ nhiều năm về trước, đám người đó cũng vào lăng giống như chúng ta bây giờ, sau đó bị nhốt lại, đánh giết lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Khi hắn nói, vẻ mặt thoáng hiện sự thương xót, mọi người nghe mà nổi hết cả da gà, ai nấy đều bất giác nắm chặt binh khí của mình. Chỗ địa đồ này chỉ cho ta cửa vào địa cung, chỉ có điều không biết rốt cuộc trong Hy Lăng có dị bảo gì mà khiến người ta phải mạo hiểm tính mạng, nhất định đột nhập lăng mộ của Hy Thanh Hoàng đế bằng được. Lý Liên Hoa tự nói một mình, ánh mắt các phàn hầu hấu nhìn cánh cửa Quan Âm vàng. Không mở được cánh cửa này thì không thể biết được chân tướng. Nhắc đến Hy Thanh Hoàng đế, Trương Thanh Mao sau khi nghe chuyện ghê rợn kia vẫn đang run rẩy bỗng lên tiếng. Ta nghe nói trong lăng mộ này có cất một bảo vật là một bình đan dược do Tây Nam Phàn Quốc có tiếng cống, có thể chữa bách bệnh, hơn nữa còn có thể nâng cao công lực của người luyện võ. Ta nghe nói Hy Thành cô cả 100 viên trong bình đan dược đó thành một viên gọi là Quan Âm Thùy Lệ. Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên những đồ quý hiếm luôn luôn là thứ hại người, chẳng biết trong đó có Quan Âm Thùy Lệ thật hay không, nhưng 11 người đã bỏ mạng vì nó. Sát thủ Vô Nhan và Ngô Quảng rõ ràng cũng nhận được tấm da dê bị dụ dỗ tới đây, Dương Thu Nhạc nói. Những người này cùng nhận được những tấm da dê bên trên vẽ địa đồ giống hệt nhau, cùng chết đói trước cánh cửa này. Đằng sau 11 tấm da dê vẽ địa đồ chắc chắn là có kẻ chủ mưu. Mặc dù Phương Đa Bệnh không thích Dương Thu Nhạc, nhưng những lời này của hắn quả thực rất có lý, nên tiếp lời. Gần 30 năm nay, 11 người mất tích, trong này có 11 tấm da dê, xem ra đúng là bọn họ đã chết ở đây rồi. Nếu sau chuyện này còn có kẻ chủ mưu khác, vậy không lẽ mưu kế đã được vạch ra gần 30 năm rồi? Các phàn gật đầu. Một kế hoạch kéo dài 30 năm đúng là chuyện lớn. Phương Đa Bền lại nói tiếp. Còn có một chuyện mà ta thấy rất kỳ lạ, chúng ta vào đây rất là thuận lợi. Bọn họ đều cảm thấy đúng là như thế, Trương Khánh Hổ đột nhiên trầm giọng. Mở đường! Phương Đa Bền gật đầu lia lịa, dùng sức vỗ vào vai Trương Khánh Hổ một cái. Không sai, bổn công tử cũng đang cho rằng kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ công phu, lựa chọn nhân tài hắn cho là phù hợp nhất để mở đường, dẫn bọn họ vào địa cung. Mọi cơ quan ám khí trong địa đạo, cái gì mà cạm bẫy rồi thuốc độc đều là một đám xương cốt nằm khắp đất giải quyết cả rồi, nên chúng ta mới vào được dễ dàng như thế. Chỉ có điều cánh cửa Quan Âm cuối cùng lại không có cách nào công phá. Ngay cả người có sức mạnh vô biên như Thiết Cốt Kim Cương Ngô Quảng và kẻ an toàn rút lui khỏi Thiếu Lâm Tự như sát thủ Vô Nhan trong tình huống bị cắt đứt đường lui vẫn không cách nào mở nổi cánh cửa này để thoát thân. Nhất định phải mở cánh cửa Quan Âm, nếu không sẽ không khám phá được bí mật trong đó. Các Phàn khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt Lý Liên Hoa đảo qua đảo lại trên từng người một. Phương Đa Bền trao mày. Người muốn nói gì? Lý Liên Hoa khẽ ho một tiếng, ngẩn ngơ nói. Ta đang nghĩ, trước khi mở cánh cửa này ra, có nên nói cho mọi người biết hung thủ giết Trương Khánh Hổ hay không? Thoát cái, trong đường hầm lặng phắt, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc lẫn tò mò. Phương Đa Bền lại tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Cái gì người nói cái gì? Hung thủ giết Trương Khánh Hổ? Lý Liên Hoa áy náy nhìn Trương Khánh Hổ. Cái đó, mặc dù ngươi đã chặt đầu hắn, tự đính nốt ruồi trên mặt, nhưng nó lại rơi ra giữa đường rồi. Ánh mắt của tất cả đồng loạt quay sang nhìn vào mặt Trương Khánh Hổ. Trương Khánh Hổ đưa tay lên sờ vào mặt theo bản năng. Khi nâng phiến đá lên, người hắn đổ đầy mồ hôi, đường hầm dưới đất vốn vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Vừa rồi đẩy cửa đá, mồ hôi chảy ròng ròng trên má của hắn vẫn chưa khô. Nghe Lý Liên Hoa ấp à ấp úng nói một hồi, lòng hắn thầm lo lắng thấp thỏm mình dùng sức quá mạnh nên đã gạt phát nốt ruồi đen trên mặt xuống. Mọi người kinh ngạc kêu lên một tiếng, người này quả nhiên là Trương Khánh Sư, đã bị giết chứ không phải là Trương Khánh Hổ. Phương Đa Bền rủa thầm Lý Liên Hoa lại gạt người ta, khiến đầu óc họ quay cuồng nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói. Thì ra ngươi là Trương Khánh Sư, còn Trương Khánh Hổ đâu? Khánh Sư, ngươi chưa chết? Ngươi chết là Khánh Hổ? Trời ơi trời, ta hồ đồ rồi. Trương Thanh Mao kinh ngạc vô cùng. Huynh đệ các ngươi rốt cuộc là thế nào? Khánh Hổ bị giết ra sao? Tại sao ngươi phải giả dạng Khánh Hổ? Đột nhiên Trương Thanh Mao trợn trừng mắt. Lẽ nào ngươi đã giết Khánh Hổ? Lý Liên Hoa nhìn Trương Khánh Sư với ánh mắt thận trọng, khóe mắt liếc nhanh rồi lại thận trọng nhìn Dương Thu Nhạc một cái. Thực ra... Dương Thu Nhạc mấp máy môi, dường như định nói gì đó. Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua. Trương Thanh Mao rú lên kinh hãi. Những người còn lại giật mình sợ hãi. Sáu ngọn đuốc cùng lúc tắt ngắm. Bên tai chỉ nghe thấy một loạt những âm thanh cơ thể va vào nhau và tiếng ngã nhào. Ngay sau đó mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Phương Đa Bền hét lên trong bóng tối. Chạy đi đâu? Tiếp đó có tiếng người tháo chạy ra ngoài, âm thanh nhanh chóng trở nên xa dần. Một đốm lửa từ trên cao rọi xuống, Lý Liên Hoa không biết đã trốn trên nóc địa đạo từ lúc nào, cầm đuốc thận trọng ngó xuống. Sắc mặt Phương Đa Bền thoát biến, vừa rồi trong bóng tối y đã giao đấu với kẻ nào đó ba chiêu, ra chiêu liên tục. Thật sự không hiểu làm thế nào mà hung thủ có thể thoát thân để một chưởng đánh chết Trương Khánh Sư. Ta thật không ngờ hắn lại độc ác như thế. Khánh Sư! Các Phàn thở dài, Trương Khánh Sư vừa rồi còn sống sờ sờ, chớp mắt đã gãy vụn xương cốt, chết mà không kịp kêu tiếng nào, ngồi siêu vẹo ở một bên,